Cô dâu đến từ địa ngục, chương 10, mua sắm, gocchuyenaudio.com. Cho dù đã đi qua đi lại rất nhiều lần nhưng cô cũng không thể không cảm thán sự to cao vĩ đại của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này à. Bước vào trung tâm thương mại Hoa, một mùi hương bạc hà mà cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng căn bản là cô không thể nhớ ra được mùi thơm này là của ai mới đau chứ. Cô rẽ sang trái nhìn bản đồ của cả cái trung tâm thương mại này. Ôi thật vãi nồi, toàn nhà trung tâm thương mại này có 7 tầng. Tầng 1 chuyên bán đồ nam, tầng 2 chuyên bán đồ nữ, tầng 3 là khu vui chơi dành cho trẻ em, tầng 4 là nơi bán đồ ăn uống, tầng 5 thì bán đồ điện tử, tầng 6 là nơi bán đồ trang sức, còn tầng 7 cuối cùng là bể bơi. Cô thầm nghĩ người xây tòa nhà này thật là quá có tâm a, có cả hồ bơi nữa, hé hé tí mình phải lên hồ bơi để... Nói thế nào nhỉ, lên đó để thư giãn a. Cô lên tầng 2, ôi thần linh ơi, chỉ là bán đồ nữ thôi có cần phải xa hoa thế này không? Tổng tài của khu trung tâm thương mại này thật lắm tiền a, ước gì mình được làm phu nhân của vị tổng tài này. Hí hí, thế là được bao ăn, bao ở, ôi đệ thế chẳng phải bao nuôi luôn à, cô rất trong sáng a, còn lâu mới bị dụ dỗ chỉ bằng vài đồng tiền còn con đó. Cô đi lòng vòng trong khu này rồi dừng lại ở một cửa hàng quần áo trông rất trẻ trung và kín đáo chứ không có hở hở hang hang như mấy hàng bên ngoài kia. Cô đi vào cửa hàng thì thấy một bác gái trông rất trẻ trung a, da của bác ý có khi còn mịn màng hơn của cô nữa kìa. Có cảm giác mình thật già nua. Hu hu, chấm, bác gái, à, chào cháu có muốn mua đồ gì không? Bác gái nở nụ cười tươi nhìn Ái Mi, dạ chào bác, cháu muốn xem một số váy và quần áo ạ. Cô cười nhẹ, bác gái, ồ, bác có nhiều hàng lắm cháu cứ thoải mái mà chọn đi nhé. Mắt bác gái sáng rực lên, bà ở đây bán cũng tầm 1-2 tháng mà chỉ có vài người mua hàng, đa số đều là học sinh hết. Chứ mấy cô thanh thiếu niên bây giờ toàn mua đồ hở hở hang hang ở ngoài kia hết. Cháu gái này chắc cũng tầm 19-20 tuổi, mắt xanh lá, tóc nâu hơi vàng, nhìn rất dễ thương a. Tinh, tinh, tinh, tiếng điện thoại của bác gái reo lên. Bác gái, nhìn màn hình điện thoại, cầm điện thoại lên mỉm cười. Alo, Tiểu Lục à, mẹ đang ở cửa hàng á, con đang đến đón mẹ hả? Mẹ đang có khách, tí gặp con sau nhá. Rồi, bye bye. Sau đó bác nhìn Ái Mi mỉm cười. Ái Mi tìm được rất nhiều đồ đẹp, nào là quần giả váy, rồi áo trễ vai, bla, bla, đủ loại luôn. Sau đó Ái Mi ra thanh toán tiền. Bác gái, ha ha cháu gái, cháu thật may mắn a, cháu được giảm giá 40 đấy. Bác gái cười cười, ánh mắt Ái Mi sáng rực lên. Ô, cô được giảm giá kìa, vui quá trời he he, bác gái, tổng cộng đồ của cháu là 6 chiếc quần, 8 chiếc áo, 5 chiếc váy, hừm, tổng cộng của cháu sau khi được giảm là 420.000 đồng. Bác gái cầm máy tính vừa nói, Ái Mi đưa tiền cho bác gái rồi chào bác, nói lần sau sẽ còn đến nữa. 1-2 phút sau có một người đàn ông mặc vest, đi giày đen, mái tóc màu vàng, ánh mắt sắc bén màu xanh đậm rẽ vào cửa hàng mà Ái Mi vừa đi. PS, đau lòng KU23 Việt Nam thua. Vì đau lòng nên đăng chương chậm. Mọi người ủng hộ chuyện nhé. Bye bye, cách chương.